Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 66, giả vờ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nhà họ Thôi, Cố Nam Sóc đi tìm bà Lăng từ sau lần trước thương lượng với bà Lan xong. Bọn họ vẫn giữ liên hệ, bà Lan từng cung cấp tin tức cho hắn vài lần, nhưng đều là tin tức vô dụng. Hai lần gần đây, thái độ của bà Lan không đúng lắm, luôn muốn nói lại Thôi. Cố Nam Sóc truy vấn, bà ấy lại chần chừ. Điều này khiến Cố Nam Sóc càng không thể yên lòng. Bà Lan, rốt cuộc bà phát hiện ra vấn đề gì? Bây giờ vẫn chưa thể nói cho tôi sao? Bà Lan chần chừ một lát, sau đó mới ngước mắt lên nhìn về phía Cố Nam Sóc. Tính ra thì, chị gái cậu cũng mang thai được 6 tháng rồi nhỉ? Đúng, đã hơn 6 tháng. Bà Lan nhíu mày, khả năng cậu không biết. Trước kia tôi đã từng đỡ đẻ cho người ta. Trẻ con được tôi đỡ đẻ không tới 1.000 cũng phải vài trăm. Chính tôi cũng từng mang thai vài lần, chỉ là không có duyên với con cái, hoặc là sảy mất, hoặc là sinh ra nhưng không nuôi được. Tôi hiểu rõ phụ nữ mang thai trông như thế nào. Cố Nam Sóc càng nghe càng mơ hồ. Bà Lan, bà có ý gì? Từ trước tới nay tôi luôn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý. Đã nhận đồ của người khác thì phải làm thỏa đáng chuyện được người ta giao phó. Từ khi cậu bảo tôi để ý kỹ tình hình nhà họ Thôi, tôi vẫn luôn chú ý cẩn thận, nhìn chị gái cậu không giống người đang mang thai. Cố Nam Sóc sửng sốt. Bà Lan, bà nói đùa à? Sao chị gái tôi lại không mang thai? Chị ấy nôn nghén lợi hại như vậy, mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa từ khi mang thai đến nay đã hơn 6 tháng, bụng cũng lớn như vậy rồi. Trong lúc mang thai có vài lần thai tượng không ổn, còn phải nằm trên giường dưỡng thai rất lâu. Mỗi người phụ nữ mang thai đều có biểu hiện không giống nhau. Mai thai không nhất định phải nôn nghén, trong này có rất nhiều chi tiết nhỏ, tôi khó có thể miêu tả được, cậu là đàn ông có nghe xong cũng sẽ không hiểu. Dù sao nhìn chị gái cậu như vậy, tôi cảm thấy cô ấy không mang thai, ngược lại giống giả vờ mang thai hơn. Cố Nam Sóc căng thẳng, vậy bụng chị ấy có thể giả vờ bệnh trạng mang thai, tất nhiên bụng cũng có thể giả vờ rồi. Dựa theo thời gian mang thai của cô ấy, khi bắt đầu biết có thai thời tiết đã chuyển lạnh. Ăn mặc quần áo dày, muốn giở trò cũng tiện hơn nhiều. Cho dù bây giờ thời tiết đã ấm lên, nhưng cũng chỉ mười mấy độ. Tính toán thời gian, đợi khi thời tiết thật sự nóng lên, chị cậu cũng nên sinh rồi. Sắc mặt Cố Nam Sóc xa sầm xuống. Bà Lan, bà có chắc chắn không? Trước đó tôi đã nhìn ra được một chút manh mối, nhưng chuyện kiểu này tôi cũng sợ tính sai, nên không dám nói với cậu, cho nên mới luôn bảo cậu chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Khoảng thời gian gần đây, tôi đã tìm cơ hội tiếp xúc gần với chị gái cậu vài lần, đã xác nhận chính xác, cô ấy không mang thai. Có điều, bà Lan dừng một chút, mới nói tiếp, tôi đã lớn tuổi rồi, nói không chừng là do già cả mắt mờ. Tôi chỉ nói cho cậu biết suy nghĩ của mình, còn giải quyết việc này thế nào là tùy cậu. Ngoài miệng bà ấy nói là già cả mắt mờ, nhưng sắc mặt lại vô cùng chắc chắn. Nghĩ tới những chuyện bà Lan từng trải qua, sắc mặt Cố Nam Sóc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng dặn dò, thậm chí còn tự mình đưa Cố Nam Thư đi khám thai. Kết quả cuối cùng, cái thai hơn 6 tháng trong bụng lại là giả. Nếu chị hai không mang thai, vì sao phải nói dối là mang thai? Còn giả vờ tận mấy tháng, có phải chị ấy còn định mang thai tới cùng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ mang thai có thể khiến chị ấy sinh con ra được sao? Cho dù vài năm chưa có con, cũng không thể làm như vậy chứ. Việc này là ý của mình chị gái cậu, hay là... Anh rể có biết hay không? Không được, hắn phải tìm hiểu rõ ràng. Ít nhất không thể chỉ nghe lời một phía của bà Lan. Hắn đang chuẩn bị đi, thì bà Lan lại nói. Còn một việc nữa, có lần tôi nhìn thấy Thôi Hoành Chí ở cùng một chỗ với quả phụ dương trên con phố đối diện. Cố Nam Sóc giật mình, anh ta yêu đương vụng trộm, không biết, bà Lan lắc đầu, tôi chỉ nhìn thấy cậu ta lén lút lôi léo quả phụ dương vào ngõ nhỏ, nên mới tò mò qua đó xem. Bọn họ không làm ra chuyện gì bẩn mắt ở trong ngõ, mà là cãi nhau còn rất ác. Cụ thể cãi nhau vì chuyện gì, vì đứng quá xa, với lại tuổi tác đã lớn, lỗ tai không được thính như người trẻ tuổi, tôi không nghe rõ. Có điều, hình như quả phụ dương có thai rồi. Lượng tin tức hơi lớn, mắt Cố Nam Sóc lóe lên. Cô ta là quả phụ à, chồng đã chết, đã C, H, Ế, tê nhiều năm rồi, mọi người đều lan truyền cô ta sống phóng túng, hình như có quan hệ mập mờ với mấy người lãnh đạo trong xưởng. Nếu có thai thật, đứa nhỏ này là của ai vẫn chưa chắc đâu. Cố Nam Sóc lại hỏi, quả phụ Dương mang thai bao lâu rồi, có nhìn ra được mấy tháng không? Bà Lan lắc đầu, sau khi bọn họ cãi nhau, Thôi Hoành Chí ra về, quả phụ Dương không đi ngay mà viện tường nôn khan. Dáng vẻ đó nhìn còn giống mang thai hơn chị gái cậu. Trong lòng tôi ôm mối nghi hoặc, nên đi theo cô ta về nhà, càng nhìn càng thấy giống. Cô ta vào nhà xong thì không ra ngoài nữa, tôi cũng không ở lại đó lâu. Khi xoay người tôi phát hiện ra trong đống rác trước cửa nhà cô ta có bã thuốc, tôi nhận ra được vài vị, đều dùng để giữ thai. Có điều rác trước cửa nhà cô ta chưa chắc đã phải do cô ta vứt ra, mấy nhà xung quanh đều có thể vứt ở đó. Tôi ít tiếp xúc với cô ta, không quan sát được nhiều, ngược lại không dám nói quá chắc. Chỉ là trước kia chưa từng thấy Thôi Hoành Chí có lui tới gì với cô ta, hai người bọn họ đột nhiên như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cậu bảo tôi lưu ý động tĩnh của nhà họ Thôi, tôi cũng không biết việc này có tính hay không, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói với cậu thì tốt hơn. Chưa lộ bụng chứng tỏ mang thai chưa lâu, không trùng khớp với bụng bầu của chị gái hắn. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi là chị gái hắn sinh rồi, nếu khi đó quả phụ Dương sinh non khả năng còn có thể có liên quan. Nhưng mấu chốt ở chỗ, trong nguyên tắc, một tháng sau chị gái hắn đã khó sinh mà chết, nếu chị hai hắn thật sự mang thai, đối với chị ấy mà nói, một tháng sau sinh con là thuộc về sinh non, nhưng đối với quả phụ Dương mà nói, cùng lắm khi đó cô ta mới lộ bụng, cách sinh non còn xa lắm. Cho nên, vẫn không đúng. Cố Nam Sóc ra khỏi nhà bà Lan, chậm rãi xuống lầu, trong lòng mọc lên vô số điểm khả nghi, đầu loạn như ma. Xem từ góc độ nguyên tác, đây là một quyển sảng văn viết chủ yếu về nữ chính. Sao nhà họ Thôi chưa bao giờ lên sân khấu trong nguyên tác lại lắm chuyện mờ ám thế này? Rốt cuộc chuyện này là thế nào nhỉ? Cố Nam Sóc lắc lắc đầu, tạm thời để đó trước đã. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải biết chị hai hắn có thai thật hay là giả vờ mang thai. Cách chương.